Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 170, không tưởng tượng nổi người. Tiêu Huân Nhi, sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Ô Thản Thành già Nam học viện đặc biệt chiêu sinh quảng trường chính là nghênh đón một luồng dậy. Sóng, bên trong quảng trường, thêm ra hơn 10 đầu phi hành ma thú. Mỗi đầu phi hành ma thú phần lưng đều có tính chất đặc biệt nhà gỗ. Già Nam học viện vị trí hắc giác vực, dựa vào đấu giả thậm chí đấu khí giai đoạn học sinh mới căn bản vô lực đến. Bởi vậy già Nam học viện đặc biệt an bài những này phi hành ma thú phụ trách tiếp ứng học sinh mới. Vô số người đứng dọc theo quảng trường ở ngoài, vây xem này một hiếm thấy đồ sộ cảnh tượng. Bởi Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sắt đặc thù. Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên, con mèo nhỏ ba người đơn độc phân phối đến một con phi hành ma thú. Mà Tiêu Ngọc bởi vì Tiêu Sắt duyên cớ, cũng bị phân phối đến nơi này nơi phi hành ma thú bên trên. Chỉ có điều, vốn là bốn người được, nhưng nhiều hơn một vị ra ngoài Tiêu Sắt dự liệu ở ngoài người. Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi tiểu thư, phi hành ma thú bên, nhìn cùng Tiêu Ngọc tay nắm tay đi vào trong nhà Tiêu Huân Nhi. Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Tiêu Sắt biểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mắt so với một năm trước thành thục không ít đơn bạc bóng người. Huân Nhi đôi mắt đẹp ngậm lấy một vệt óng ánh nước mắt. Khẽ dương lên tay ngọc, mỉm cười nói, ừ, Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Chẳng biết vì sao, rõ ràng lần trước gặp mặt, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng lần này gặp lại được nàng, trong lòng nhưng là mịt mờ xẹt qua một vệt hồi hộp. Tiểu Sắc Lang, Huân Nhi là ngày hôm qua đột phá bát đoạn đấu khí. Sau đó ở báo danh hết hạn trước thành công thông qua nhập học kiểm tra. Tiêu Ngọc hiển nhiên không có nhìn ra Tiêu Sắt cùng Huân Nhi giữa hai người không đúng. Lôi kéo Tiêu Huân Nhi lẫm lẫm liệt liệt tiêu sái đến Tiêu Sắt trước người. Chúc mừng, không có quá nhiều lưu ý này cỗ tâm quý cảm giác. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chạm đích mang theo Tiểu Y Tiên cùng con mèo nhỏ nhảy lên phi hành ma thú. Chúng ta cũng tới đi thôi. Tiêu Ngọc cười cợt, lôi kéo Huân Nhi tay. Cũng là nhảy lên phi hành ma thú. Phi hành ma thú sau lưng nhà gỗ cũng không có căn phòng độc lập. Không tính quá to lớn trong phòng. Chỉ có bốn tấm giường chiếu cùng một bộ sát cửa sổ cái bàn. Ở bầy sẵn từng người giường chiếu sau. Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, Huân Nhi năm người ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế. Huân Nhi, ta giới thiệu cho ngươi. Hai vị này là Tiêu Sắt bằng hữu Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh. Ngươi cũng đừng nhìn các nàng tuổi còn nhỏ thực lực nhưng là rất mạnh. Vị này Trúc Thanh muội muội mới 12 tuổi, thực lực liền đạt đến cửu đoạn đấu khí. Còn có vị này Tiểu Y Tiên, càng là quái vật, nói ra ngươi khả năng cũng không tin. Nàng lại là vị đấu hoàng cường giả. Còn có Tiêu Sắt cái tên này, cũng đừng nhìn hắn nguyên lai ở Tiêu gia không có tiếng tăm gì. Trên thực tế nhưng là chúng ta Tiêu gia chân chính thiên tài số 1. Bây giờ thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu linh. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là vị luyện dược sư nha. Cười tủm tỉm nhìn quét Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Sắt ba người. Tiêu Ngọc vì là Tiêu Huân Nhi giới thiệu. Nếu Tiêu Sắt báo danh lúc không có che giấu thực lực, vì lẽ đó lúc này Tiêu Ngọc cũng không cần giấu giếm nữa. Tiêu Sắt biểu ca, Tiểu Y Tiên cô nương còn có Chu Trúc Thanh cô nương, các ngươi thật là lợi hại đây. Nghe được Tiêu Ngọc giới thiệu, Huân Nhi không nhịn được thở dài nói. Đây là nàng lời tâm huyết. Trước tiên không nói Tiểu Y Tiên vị này hiếm thấy trên đời 15 tuổi đấu hoàng cùng Tiêu Sắt vị này 14 tuổi đấu linh. Chính là Chu Trúc Thanh mới có 12 tuổi nắm giữ cửu đoạn đấu khí. Cũng đã vượt qua cái kia nếu nói Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Huân Nhi tiểu thư khách khí. Ngươi là Tiêu Sắt tộc muội, gọi ta Tiểu Y Tiên cho giỏi. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt nói. Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh trả lời cùng nàng cái kia lành lạnh tính cách rất là tương tự. Chỉ có ngăn ngắn hai chữ. Huân Nhi trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Như vậy các người cũng đừng đang gọi ta cái gì Huân Nhi tiểu thư. Cùng Tiêu Ngọc biểu tỷ như thế. Gọi ta Huân Nhi là tốt rồi. Nói đến đây, Huân Nhi dừng một chút, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tiêu Sắt, cười dài mà nói, còn có Tiêu Sắt biểu ca cũng vậy. Nghe vậy, Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh ba người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Một nam bốn nữ năm người lại tán gẫu một hồi. Tiêu Sắt bọn họ rốt cục cảm nhận được to lớn phi hành ma thú hai cánh chậm rãi chấn động lên. Từng sợi phong thuộc tính năng lượng, cũng là ở tại dưới thân lượn lờ. Đem khổng lồ kia thân thể giữ đỡ chí cao khoảng không. Ở tuần thú sư điều khiển dưới, theo một tiếng to rõ réo vang thanh, phi hành ma thú đột nhiên phóng lên trời. Quay về Già Nam học viện phương hướng bắt đầu rồi cấp tốc bay lượn. Trúc Thanh, Già Nam học viện vị trí hắc giác vực, lấy này cánh khổng lồ chim tốc độ phi hành, ít nhất đến phi hành gần một tháng. Thừa dịp khoảng thời gian này ngươi ở nơi này đột phá đấu giả đi. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một màu xanh sẫm hộp ngọc, đưa tới Chu Trúc Thanh trong tay, mỉm cười nói, đây là tụ khí tán. Nó có thể 100% giúp ngươi đột phá đấu giả. Ừ, tiếp nhận tụ khí tán Chu Trúc Thanh trực tiếp đi tới chính mình giường chiếu xoay quanh hạ xuống. Mà Tiêu Sắt vung tay lên, đưa nàng cả người bao phủ ở biển lớn hộ thân bọc bên trong. Như vậy cho dù phi hành ma thú phát sinh cái gì bất ngờ cũng sẽ không quấy rối đến nàng. Nhìn Chu Trúc Thanh đột nhiên biến mất bóng người, Tiêu Ngọc sững sờ, không nhịn được kinh ngạc nói. Trúc Thanh người đâu? Tiêu Sắt nói, đột phá cảnh giới không thể bị quấy rầy. Ta vì hắn cài đặt một ngăn cách khí tức cùng thân hình kết giới. Chờ nàng sau khi đột phá liền ra tới. Nghe vậy, Tiêu Ngọc bừng tỉnh. Ban đêm, Tiêu Sắt hoàn thành một ngày tu luyện. Xem xét mắt ẩn giấu ở cách đó không xa một đầu khác phi hành ma thú trên lăng ảnh. Không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó lại nhìn một chút chính đang tu luyện Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc ba người, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lặng yên không tiếng động đi ra cửa phòng, ánh mắt rộng mở chuyển hướng cuối hành lang. Nơi đó, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp tao nhã đứng ở rào chắn trên. Xông tới mặt gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, 3000 tóc đen theo gió lay động, làn váy chập chờn, phác họa ra hoàn mỹ đường viền đường cong. Ở ngoài sáng sáng nguyệt quang chiếu rọi xuống, rất có một loại thanh tân thoát tục cảm giác, rất có tiên khí. Không thể không nói Huân Nhi rất đẹp. Nếu không có lúc trước không có bị Tiêu gia cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn nhất định sẽ tuyệt hồ. Đáng tiếc cõi đời này không có nếu như. Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Huân Nhi nghiêng đầu nhìn tới, thấy rõ người tới. Đôi mắt đẹp nhất thời hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Cố nén trong lòng kích động tâm tình, nàng trùng Tiêu Sắt cười yếu ớt nói, là Tiêu Sắt biểu ca sao? Khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng, bước lên trước, nhẹ giọng nói, Huân Nhi tiểu thư đã trễ thế này còn chưa ngủ sao? Tiêu Sắt biểu ca cũng không ngủ. Huân Nhi nghe vậy, trống trống má thơm, chân ngọc hơi điểm nhẹ, thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn vài vòng, khác nào một con một mực bay múa con bướm, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Sắt trước người cách đó không xa. Vểnh lên miệng nhỏ, có chút u oán nói, không phải nói được rồi phải gọi Huân Nhi sao? Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, nghiêng đầu nói sang chuyện khác, cái kia Huân Nhi tiểu, Huân Nhi, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn ghi danh Già Nam học viện? Dựa theo trí nhớ của hắn, Huân Nhi gia nhập Già Nam học viện là ở 2 năm sau chuyện tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.